Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 175, tìm hướng dẫn du lịch. Thiến Nhi thu lễ vật thu được nương tay, nhưng nhìn xem những người này thời điểm, ánh mắt cũng là thanh tịnh ôn nhu bên trong, mang theo vài phần địch ý, nàng rất rõ ràng biết, phu quân của mình chính là quân nhân. Liền muốn lên chiến trường, chính là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, không phải địch nhân chết, chính là mình người vong. Nếu là có một ngày, phu quân thật phát sinh cái gì bất trắc, như vậy, liền tất nhiên ngay tại lúc này ở trước mặt mình đầy mặt hòa ái dáng tươi cười đưa chính mình lễ. Vật những người này làm ra sự tình, trong lòng có phần này minh bạch điều kiện tiên quyết. Chính mình còn muốn thu những người này lễ vật, nghe những người này thanh âm tình cảm đều rất chân thành tha thiết chúc mừng. Vị này bản tính thuần lương cô nương, giờ phút này cũng không nhịn được từ đáy lòng cảm giác được một cỗ hoang đường. Hội này, bốn phía ngọc đường tứ phương binh mã đều đã tan hết. Liên miên riêng mấy chục dặm bàn ghế đều đã bị thu thập đến sạch sẽ. Tựa hồ mảnh này yên lặng trên thổ địa, xưa nay chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì đồng dạng. Rốt cục đến nhạc hết người đi thời khác. Nhưng, các vị tướng quân nhìn xem cái này một mảng lớn trống rỗng sân bãi. Trong ánh mắt nhao nhao toát ra không bỏ. Cái này, liền xong việc sao? Trận này oanh động toàn bộ đại lục quân giới thịnh sự. Liền như thế kết thúc. Trong lúc nhất thời. Vậy mà thất vọng mất mát, ta vừa rồi rõ ràng mới cảm giác được, một vị đại nguyên lão tướng quân đóng chặt lại mi mắt. Ngoặc kép, rõ ràng cảm giác được, vừa rồi bọn hắn đều tới, bọn hắn đều đang bồi lấy ta uống rượu. Nghe được câu này mấy vị lão soái cùng nhau thân thể chấn động. Trong lòng kịch chấn, tinh thần nhưng vẫn không thuộc, không chỉ là vị lão tướng quân này. Ở đây có một cái tính một cái, tất cả lão tướng quân bọn họ vừa rồi đều có một loại rất rõ ràng cảm giác sinh ra. Những cái kia, trong mấy năm nay, đã từng chiến tử xa trường đồng đội, liền tụ ở bên người tự mình. Tất cả đều là đầy mặt dáng tươi cười, tất cả đều là cao hứng bừng bừng, giữa lẫn nhau như cũ giống như quá khứ sinh tử đồng tâm. Như cũ như nguyên bản như vậy họa phúc cùng. Thu kiếm hàn ngửa mặt lên trời thở dài. Như thế nhiều năm, đưa tiễn bao nhiêu huynh đệ. Một bên, hàn sơn hà ung dung thở dài. Thu kiếm hàn ánh mắt quét ngang. Đều xong việc, các ngươi từng cái còn chưa cút trứng. Chẳng lẽ là uống đến nghiền, muốn uống nhiều mấy trận. Ta có thể nói cho các ngươi biết mấy lão già. Đừng si tâm vọng tưởng, chuyện tốt như vậy không có thứ hai gặp. Hàn Sơn Hà trợn mắt một cái, cười nói, Thái Bình Quốc thư kỳ hạn thế nhưng là còn có một đoạn thời gian đâu. Chúng ta vì sao phải gấp lấy đi? Tại sao không thể lại nhiều uống mấy trận? Người không nguyện ý chiêu đãi chúng ta. Khó đảm bảo người khác rất tình nguyện chiêu đãi chúng ta cũng khó nói. Lãnh Đao ngâm thản nhiên nói. Hàn huynh, còn có các ngươi đám này lão sát tài, thật đừng ý nghĩ hão huyền, nếu ngươi không đi, chỉ sợ, liền thật không còn kịp rồi. Thiên đường thành, không chào đón trong các ngươi bất kỳ một người nào, mỗi người các ngươi trong tay, đều có chúng ta ngọc đường không xuống 10 vạn người nợ máu. Lãnh Đao ngâm từ từ nói, nếu là ở nơi này ra cái gì ngoài ý muốn. Khó tránh khỏi tiếc nuối. Hàn Sơn Hà lắc đầu cười nói. Ngay trước chân nhân chưa bao giờ nói láo. Lo lắng như vậy. Đoán chừng đặt ở bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ có. Nhưng duy chỉ có tại hiện tại Ngọc Đường. Quyết định không còn. Lão hủ này đến. Chuyện thứ nhất tự nhiên là tham dự trận này quân nhân thịnh sự. Chuyện thứ hai. Lại là muốn hướng cửu tôn phủ xem xét. Tế bái một chút cửu tôn anh linh, rồi mới lại đi tướng môn từ đường tế bái một chút thượng quan một môn tiên hiền. Lại đi bách trượng hồ bên kia xem một chút, Mặt khác, danh chấn đại lục Đoạn Đao Các, cùng thiên hạ quân nhân cộng đồng khâm phục và ngưỡng mộ anh linh đường. Hàn Sơn Hà chậm rãi nói ra, cái này đều là ta không đi không được địa phương. Nếu là lần này đến Ngọc Đường quốc đô, nhưng không có hướng những địa phương này đi một chút, đây mới thực sự là nhập Bảo Sơn tay không mà quay về. Chân chính cơ hội mất đi là không trở lại. Thu kiếm Hàn sắc mặt nhất thời đen lại. Hàn Sơn Hà đếm cái này một vòng. Cửu Tôn Phủ, Tướng Môn Từ Đường, Bách Trượng Hồ, Đoạn Đao Các, Anh Linh Đường, những địa phương này, toàn bộ chạy một vòng mà nói, ít nhất đến tiêu tốn 5 ngày thời gian, nếu là lại kéo dài một chút, như vậy, thời gian 10 ngày cũng có thể đẩy ra ngoài, mà lại trong đó mấy nơi, cho dù như Hàn Sơn Hà cấp số này nhân vật, chỉ sợ cũng muốn lưu luyến quên về, chăm xem không chán, thậm chí là ở chỗ này một đoạn thời gian, cũng là cầu còn không được chuyện tốt. Nhưng là bây giờ như thế mẫn cảm thời điểm, lão già này như thế cả, chẳng lẽ là không có hảo ý, muốn làm cái đại động tác đi ra sao? Hàn lão đầu nói không sai, một cái khác lão đầu cũng là cười hắc hắc, xông tới, những địa phương này, chúng ta mấy cái cũng là muốn đi xem một chút. Cái này, Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, Thiết Tranh ba người sắc mặt, đồng thời đen lại. Ba người đều rất rõ ràng, hoặc là người khác còn có thể tại Ngọc Đường xảy ra chuyện, gặp bất trắc cái gì, nhưng là mấy lão già này, lại là tuyệt đối không lo lắng tự thân an nguy, bởi vì, bọn hắn một khi xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia hậu hoạn nhưng lớn lắm, bọn hắn chỉ ở trong nước môn sinh bạn cũ, thế nhưng là đếm không hết. Động một tí liền có thể gây nên chưa từng có phong bão. Thậm chí có thể nói như vậy, bây giờ tại nơi này năm nước sáu soái, môn hạ đệ tử dưới trướng tướng lĩnh trong tay binh mã, chiếm cứ cái này năm cái quốc gia tổng thể số lượng 70% trở lên binh lực. Một khi mấy người này xảy ra chuyện, như vậy toàn bộ Ngọc Đường đế quốc đều sẽ đối mặt bên trên tứ đại đế quốc 7 thành trở lên quân đội lửa giận, càng chết là đối phương còn có được đại nghĩa sư xuất nổi danh, cái gọi là sinh linh đồ thán, họa diên thương sinh, tuyệt đối không phải nói một chút. Dạng này siêu cấp ong vò vé ổ, Thu Kiếm Hàn bọn người tự hỏi tuyệt đối không dám đâm, càng thêm không nguyện ý đâm, không thể đâm. Đám lão gia này lần này liền như thế thản nhiên đến đây, ai biết âm thầm có cái gì bố trí. Như nói cứng, âm thầm hoàn toàn không có bố trí. Coi như đánh chết Thu Kiếm Hàn, hắn cũng là không tin. Khỏi cần phải nói, cũng chỉ nói Hàn Sơn Hà mang tới cái kia 5.000 người. Thu Kiếm Hàn cũng có chút nhìn không thấu. Cái này 5.000 người bên trong, nếu là không có loại kia lấy một khi vạn cao thủ cái thế, không có loại kia có nắm chắc mang theo Hàn Sơn Hà giết ra thiên đường thành đỉnh phong võ giả, Thu Kiếm Hàn cam nguyện đem đầu của mình thu hạ tới làm bóng đá. Bởi vì, cái này quá hoang đường. Hiện tại là Thái Bình Quốc Thư trong lúc đó, các ngươi phải vào thành du lãm, tự nhiên cũng là có thể. Thu Kiếm Hàn mặt lạnh lấy, nói, nhưng là không có khả năng để cho các ngươi đồng hành 5.000 người toàn bộ vào thành. Liên quan tới điểm này như thế nào lấy hay bỏ, các ngươi tự hành an bài. Nếu là dẫn xuất bất luận cái gì hỗn loạn, chẳng những không có nhân tình giảng, Ngọc Đường sẽ chỉ từ trọng nghiêm xử trí. Chúng ta mang 5.000 người đi vào làm gì? Hàn Sơn Hà híp mắt chử mỉm cười nói, coi như để cho chúng ta đều đi vào, các ngươi thiên đường thành cũng không có đầy đủ khách phòng chiêu đãi đi. Chúng ta mỗi một quốc gia cũng chỉ mang 50 người vào thành là đủ. Mặt khác mấy cái lão đầu cũng là híp mắt chử mỉm cười. Không tệ không tệ, 50 người cũng đã đủ rồi. Thu Kiếm Hàn hừ lạnh một tiếng, nói, coi như như vậy, chúng ta cũng không có nhiều thời gian tiếp đãi ngươi. Hàn Sơn Hà cười ha ha, muốn các ngươi chiêu đãi cái gì? Chúng ta vào thành là dự định hào hào chơi một thanh. Thật có các ngươi cùng đi, chúng ta có thể chơi đến tận hứng sao? Nếu là thực sự băn khoăn, ngươi liền phái một người mang bọn ta dạo chơi, chúng ta liền túc cảm thịnh tình. Thu Kiếm Hàn thở dài một hơi, nói, ngươi dự định muốn ai bồi tiếp ngươi dạo chơi? Lễ bộ quan viên sao? Hàn Sơn Hà vẫn là híp mắt chử, nói, chúng ta đều là quân nhân, để những cái kia đồ bỏ văn nhân cùng đi giống cái gì nói. Ta cũng không cần các ngươi quân đội phái người, lẫn nhau trong lòng giấu thù, ngoài miệng khách sáo mặt mũi sự tình càng thêm không tốt. Không bằng liền thiết tranh hôn lễ cái kia gọi Vân Dương tiểu hậu sinh cùng đi chúng ta du lãm đi. Tiểu tử kia dáng dấp rất là tuấn tiếu, nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui, do hắn bồi tiếp chúng ta mấy cái lão gia hỏa dạo chơi. Nhất là thỏa đáng, theo ta được biết, tên kia chính là Thiên Ngoại Vân Hầu con trai độc nhất. Không phải văn không phải võ, không bằng quân chính bất luận cái gì một bên phú quý người rảnh rỗi. Càng là đối với chúng ta thù miệng nhất cạn ngọc đường người. Thu Kiếm Hàn lập tức chấn động trong lòng, Vân Dương, ngươi coi trọng hắn rồi. Không sai, lão phu chính là nhìn tiểu tử này thuận mắt. Hàn Sơn Hà lẳng lặng mà nhìn xem Thu Kiếm Hàn mi mắt. Thật lâu, nói, chẳng lẽ lão thu ngươi ngay cả một người như vậy cũng không cho. Mặt khác mấy cái quốc gia mấy vị lão soái thế nhưng là thật không biết Hàn Sơn Hà muốn cái này. Chỉ là dáng dấp tuấn tiếu ra hỏa làm cái gì, nhưng là bản năng đi theo ồn ào. Không tệ không tệ, liền muốn cái này tiểu hậu sinh đi. Chúng ta cũng đều hiếm có hắn. Thu Kiếm Hàn mặt như xương lạnh, quả quyết cự tuyệt nói, kẻ này quyết định không được. Người cũng đã nói hắn là Thiên Ngoại Vân Hầu con trai độc nhất. Vân Hầu hiện nay không trong thành, con trai độc nhất của hắn, lão phu nơi nào có tư cách cắt cử cho hắn nhiệm vụ. Đây là lời xã giao, nhưng cũng là sự thật. Thiên Ngoại Vân Hầu tại Ngọc Đường chẳng những là siêu phẩm tước gia, càng là siêu nhiên tại triều thần bên ngoài tồn tại. Cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng chỉ có thể dùng xin mời, mà không thể nào điều động. Thu lão nguyên soái xác thực không có quyền điều động Vân Dương làm cái gì sự tình. Mà cấp độ càng sâu hoặc là nói nguyên nhân chân chính càng ở chỗ Vân Dương chính là vì hoàng đế bệ hạ liệu độc kéo dài tính mạng cuối cùng nhất cây cỏ cứu mạng. Trước mắt bất luận cái gì một chút xíu phong hiểm cũng không thể bốc lên. Hiện nay càng là vì hoàng đế bệ hạ trần trị, đã giới khẩn yếu quan đầu. Thu Kiếm Hàn nơi nào sẽ nguyện ý để Vân Dương đi theo Hàn Sơn Hà. Thật muốn ra cái sơ suất, đây chính là dung chuyển Ngọc Đường đại sự. Lão nguyên soái thế nhưng là quá cho ta Vân Hầu phủ mặt mũi. Tiểu chất người nhỏ vai hẹp, xác thực vô năng kháng sự, nhưng mấy vị lão đại nhân muốn để cho ta làm bạn du lãm, nhưng lại không phải là cái gì khó lường đại sự. Tả hữu ta trong nhà ngoại trừ nuôi mèo đùa chó bên ngoài, cũng không có gì mặt khác đại sự muốn làm. Tế này cùng mấy vị lão đại nhân nhìn xem phong cảnh, tâm sự sự cố, trêu chọc việc vui, cũng là tốt. Một cái giọng ôn hòa chen vào, chính là Vân Dương. Hàn Sơn Hà mỉm cười nhìn Vân Dương, Vân công tử một câu, thế nhưng là đem chúng ta mấy cái lão đầu tử mắng thành mèo chó. Lão phu càng muốn hơn để hắn đi theo. Thật không biết mây tước gia là thế nào sinh, lại sinh xuất sắc như thế nhi tử. Thu Kiếm Hàn há to miệng, nói, tả hữu chính là một cái người vô dụng. Hàn Sơn Hà ngươi cầm lấy đi dùng chính là. Hầm hừ phất ống tay áo một cái, quay đầu lên ngựa đi. Lão nguyên soái hiển nhiên cũng ý thức được chính mình cử chỉ khác thường. Vân Dương liền xem như Thiên Ngoại Vân Hầu con trai độc nhất, thân phận siêu tục, nhưng hướng trong lòng nói vẫn thật là một cái phú quý người rảnh rỗi. Không có gì trọng yếu có thể nói, thế nhưng là lão nguyên soái quả quyết cự tuyệt, đã bắn lén ra Vân Dương có khác nội tình, thậm chí là loại kia không cho sơ thất nội tình. Vân Dương lúc này tham gia, mặc dù vẫn thuộc mất bò mới lo làm chuồng, nhưng cái này lao cuối cùng đến bổ, nếu không hậu hoạn vô tận. Hàn Sơn Hà nhìn xem Thu Kiếm Hàn rời đi thân ảnh, cười một tiếng, cười rất là ý vị thâm trường. Lão này tâm tư cẩn thận, am hiểu nhất tính toán lòng người. Nếu nói hắn không có tại Thu Kiếm Hàn trong sự phản ứng nhìn ra một ít quan khiếu, đó mới là chuyện lạ đâu. Như vậy, Vân công tử, trong khoảng thời gian này, chúng ta đám lão gia này coi như toàn quyền giao phó cho Vân công tử chiếu cố. Hàn Sơn Hà cười híp mắt nhìn xem Vân Dương. Vân Dương một mặt thụ sủng nhược kinh. Hẳn là, ta nhất định chiếu cố các ngươi thư thư phục phục. Miệng cười thường mở, cuối cùng nhất đều không muốn trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.